Ngư ngư trong miệng nhét đầy bao tay len, hừ một tiếng, mang theo nụ cười nhìn tôi, nói. Cốt đi hẹn hò đi, tôi thè lưỡi với cậu ấy. Được tôi cốt đây. P.S. Cuối tuần vui vẻ, V. Cách Chương.